Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 935, Alice tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Nakiri, Alice mặc dù hưng phấn, kỳ thực lại là mang theo nhẹ nhẹ lo nghĩ, bất quá loại kia lo nghĩ cũng không phải nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào Nakiri Erina, mặc dù lúc nào cũng cãi nhau, nhưng mà trên thực tế hai tỷ muội cảm tình vẫn rất tốt, chỉ bất quá Nakiri Erina không quen biểu đạt, mà Nakiri Alice cuối cùng là theo chân nàng đối nghịch mà thôi. Nakiri Alice một mực đem đánh bại Nakiri Erina xem như trong nội tâm ý nghĩ, thế nhưng là nàng vẫn là sợ nếu như Nakiri Erina nếu là đã trải qua trận này thất bại, cuối cùng có thể hay không gượng dậy nổi. Yên tâm a, nếu như ngươi nếu là thắng, Nakiri Erina cũng là người của ta, ta sẽ không bạc đãi nàng. Vậy thì cảm ơn chủ nhân. Bất quá, nhìn xem khôi phục như cũ Nakiri Alice, hiển nhiên là đối với mình có tuyệt đối tín nhiệm, Yuto nhưng là vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không nên thua, bằng không vậy coi như mất mặt. Thua, đó là tuyệt đối không khả năng, ta có thể để Erina một cái tay. Kiều binh thất bại a, ngạch. Vẫn là thành thành thật thật đánh bại nàng a. Nakiri Alice nhìn xem Yuto cái kia híp mắt như hồ ly nụ cười, trong nháy mắt toàn thân chấn động rung động, ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị một bức đàng hoàng bộ dáng, để cho Yuto hài lòng gật đầu. Thời gian cụ thể là lúc nào? 3 ngày sau bắt đầu, bất quá ta cùng Erina Sokugeki là trước dừng chân nghiêm tu 1 ngày. Dừng chân nghiêm tu hết thảy 6 ngày 5 đêm. Chủ nhân có thể mang theo chủ mẫu nhóm cùng đi à, xem như đi du lịch tốt, Tsuzuki làng du lịch thế nhưng là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng đâu. Alice một bộ ta đã an bài tốt dáng vẻ, tốt ta sẽ kêu lên các nàng. Amakawa Yuto gật đầu, quảng cáo, sau đó Nakiri Alice liền rời đi. Không nên nhìn Nakiri Alice tựa hồ không quan tâm cái gì, trên thực tế, Nakiri Alice lòng cầu thắng thật sự cũng không cao, nhưng lấy nàng tư chất cho dù là không có Yuto đám người trợ giúp so với Nakiri Erina cũng chính là 8 lạng nửa cân mới đúng, hoặc có lẽ là chỉ là yếu hơn một đường, không có khả năng xuất hiện bị hoàn toàn đè lên đánh tình huống xuất hiện. Bất quá, bây giờ lại là bất đồng rồi, tại đám người dạy bảo Nakiri Alice nghiêm túc nhất một điểm chính là lòng cầu thắng, mặc kệ là bất cứ lúc nào, đều nhất định muốn có chuyện nhờ thắng tâm, bằng không người mãi mãi cũng chỉ là một cái cá ướp muối, dạng này là tuyệt đối không được. Tại đám người dưới sự dạy dỗ, bây giờ Nakiri Alice có thể nói là hoàn toàn thoát thai hoán cốt đổi một người một dạng, một cách tự nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là bây giờ Nakiri Alice càng là đối mặt chính mình vẫn muốn đánh bại đối thủ, Nakiri Erina, nhất định sẽ lấy ra 100%, thậm chí là 120%. Toàn lực tới, đây chính là Nakiri Alice tính cách hiện tại, nàng vô cùng có lòng tin, đánh bại Erina, trở thành Tsuzuki thập kiệt vị thứ nhất, vấn đỉnh ẩm thực giới. Ngô, Sido, có chuyện gì sao? Tại Alice rời đi về sau, vốn ngủ say nằm trên giường Toka liền tỉnh dậy, vuốt vuốt con mắt rồi ngáp một cái, lười biếng nhìn xem Yuto. Đợi lát nữa ta liền cùng ngươi nói. Yuto cười nói, trên bàn cơm, Yuto cũng là cùng chúng nữ nhắc lên cuối tuần này muốn dẫn nàng đi sang nguyệt rời cung sự tình. Thật sự đi, Ni, Sama chính là trong truyền thuyết kia ở một đêm đều phải 8 vạn yên Tsuzuki Resort sao? Mana há to miệng, không sai, chính là chỗ đó, Alice mời chúng ta đi tham gia năm nay tân sinh dừng chân nghiên tu cho nên ta chỉ muốn thừa cơ hội này mang các ngươi cùng đi. Yuto nhàn nhạt mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá tuyệt vời, ở trong đó nhất định rất hào hoa a, chắc chắn còn sẽ có rất thật tốt ăn đồ vật. Mana hoan hô, cái gì, có đồ ăn, mỹ vị sao, quảng cáo, nghe thấy có đồ ăn, Toka cùng Akame hai cái này ăn hàng lập tức hai mắt sáng lên. Đương nhiên, phải biết Tsuzuki Resort nhưng là Nhật Bản nổi tiếng nhất khu du lịch. Nơi đó đầu bếp đều là Tsuzuki tốt nghiệp, đồ ăn là không cần phải bàn. Mana hưng phấn nói, có thật không, Sido chúng ta cũng đi à, Toka nghe vậy hai mắt sáng lên, một mặt mong chờ nhìn xem Yuto nói. Các ngươi thế nào, muốn đi sao, Yuto nhìn những người khác dò hỏi, Yuto đi ta cũng đi, ta thì không được ta còn bận công việc, ta muốn đi, ta không có hứng thú. Ta không đi, Medea lắc đầu nói, người bình thường đều không thể nào đi ra ngoài, bây giờ đang nghỉ hè, nên cùng chúng ta đi du lịch một chuyến a, Yuto nhìn Medea cười nói. N, đã phu quân đại nhân nói như vậy ta liền đi. Medea gật đầu đáp ứng, sau đó Amakawa Yuto liền thông báo cho những người khác, ngoại trừ đã về dưới quê ra ra nhà Yui, đang ở mộng huyễn đảo Yukino cùng Eli kết cùng ác ma thiên sứ tổ 4 người bên ngoài, những người khác Yuto đều mời qua. Quảng cáo, Kasumi Gaoka Utaha, Sakurajima Mai hai người này đương nhiên cũng phải mời. N, còn có Shizukawa cùng Sonoko Machida hai nữ nhân này. Ân, Futaba cũng muốn mời. Như vậy, 2 ngày sau chúng ta liền xuất phát đi Tusuki Resort. Tốt, tiếp tục ăn cơm an, bữa sáng kết thúc về sau, Amakawa Yuto liền đi đến Shizukawa nhà. Bây giờ đang là nghỉ hè, Shizukawa không phải đi ra ngoài chơi thì cũng là ở trong nhà nằm lười. Shizukawa, ta đến tìm ngươi. Quen thuộc mở cửa đi vào, Yuto lên tiếng. Đang tại phòng khách ăn mì sợi, Shizukawa nghe được Yuto âm thanh, không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn người tới là Yuto, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia u oán. Người hôm nay như thế nào rảnh như vậy đến tìm ta, làm sao không đi bồi ngươi mấy cái bạn gái? Shizukawa u oán nói, gia hỏa này kể từ khi cùng nàng xác định quan hệ về sau, liền rất ít khi bồi tiếp nàng, cũng bởi vì hắn nữ nhân quá nhiều. Cách chương.